Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, mê một dạng thân phận thiếu nữ. Một tiếng ầm vang rung mạnh, một đầu màu tím lôi long gầm thét từ La Thái Chân lồng ngực xuyên ngực mà qua. Làm sao có thể, La Thái Chân sắc mặt trắng bệch không huyết sắc. Hắn nhìn xem mình lồng ngực chỗ thấu thể mà ra to bằng miệng chén lỗ máu nhỏ. Vách động một mảnh cháy đen. Có thể thấy được mình ngũ tạng trần trụi ra. Vị trí kia chính là bị Tống Huyền Anh đánh xuyên lá lách vị trí. Cái này một cái chớp mắt, La Thái Chân cảm giác thiên địa đều tối sầm. Hắn tính sai, tuyệt không nghĩ đến Lục Thanh Bình trừ cái kia tuyệt sát thần đến một đao. Vậy mà còn có một đạo khác kinh khủng nhất sát chiêu. Một kích căn bản không kém hơn hắn thời điểm hưng thịnh lôi quang. Bị giấu ở cuối cùng, lấy đi của mình mệnh. Hắn thế mà chết tại so với mình kém một cảnh giới 14 tuổi trong tay thiếu niên. Giống là Thái Chân ý thức đã mơ hồ, nhưng mà hắn phát ra nhân sinh sau cùng thê lương gào thét. Hội tụ toàn thân chân khí, hướng phía trước thúc ra một trường, ầm ầm, không hết lăn lộn chân khí răng rắc tương đương bàn tay của hắn phát sáng. Hung hăng khắc ở Lục Thanh Bình thiêu đốt hầu như không còn phù lục cái tay trái kia bên trên. Khiến cho Lục Thanh Bình xương tay giòn nứt, toàn bộ cánh tay đều phát ra thảm vang. Cả người hắn bị trước khi chết La Thái Chân hướng về phía trước một trường đánh bay ra ngoài. Hừ. Vô biên đau nhức từ cánh tay trái đánh tới, Lục Thanh Bình cái trán đổ mồ hôi lạnh, cảm giác được cánh tay trái của mình bị phế. Không hổ là thiên nhân huyền quan bên trong nhân kiệt, ta lấy 500 công đức hối đoái một kích lôi quang giết hắn một trở tay không kịp. Hắn lại tại trước khi chết đều muốn đem ta kéo lên đệm lưng. Đánh ra một chưởng này, đáng tiếc hắn khí lực đã tán 8 phần. Một kích này chỉ là phế bỏ cánh tay trái của ta. Lục Thanh Bình thảm ngã tại 7-8 trượng bên. Ngoài, lại là cấp tốc cắn răng đứng dậy. Nhìn về phía đổ xuống La Thái Chân. Vị này núi long hổ thứ nhất đại đệ tử. Đổ vào Lục Thanh Bình dưới tay. Chết rồi, thiếu niên lấy 500 công đức đổi lấy thiên nhân huyền quan cảnh tu vi, thượng âm lôi phù. Lại bồi lên mình một cánh tay, dung hợp các loại ngẫu nhiên nhân tố, chém giết La Thái Chân. Thắng là thắng thảm, quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Nếu không phải La Thái Chân trước kia bị Tống Huyền Anh trọng thương lá lách vị trí, để nơi đó trở thành La Thái Chân trọng yếu sơ hở. Lại có nửa đường Trương Quân Bảo một đường thần bí quyền thế, chấn động tứ phương. Giáo La Thái Chân phân tâm, lộ ra sơ hở, mới cho Lục Thanh Bình lấy thần đến một đao, vung ra cơ hội. Giả bộ chảm La Thái Chân đầu lâu, kỳ thực thần đao thuật là đánh nghi binh, chân chính sát thủ là hắn 500 công đức hối đoái, thượng âm lôi phù. La Thái Chân đối với Lục Thanh Bình hiểu rõ không đủ, nhưng nói lại nhiều, đều cải biến không được một sự thật. Đó chính là Lục Thanh Bình chém giết La Thái Chân. Cái này đã đầy đủ. Miễn là còn sống, cái gì đều đáng giá. Cứ việc phế bỏ một cánh tay, nhưng chỉ cần trở lại luân hồi điện bên trong, hết thảy đều không phải vấn đề. Bất kỳ cái gì thương thế chỉ cần có công đức cũng có thể khôi phục. La Thái Chân tử vong một màn rơi vào không xa mấy người trong mắt. La Sư Huynh, Đại Sư Huynh. Mấy tiếng kinh hãi đầy mặt hô to, tràn đầy khó có thể tin. Trương Ấu Lân trong lòng như đay rối, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thiếu niên kia như thế nghịch thiên, vậy mà đem hắn La Sư Huynh chém giết. Núi long hổ thứ nhất đại đệ tử bị một cái võ đạo trúc cơ 14 tuổi thiếu niên giết. Nhất đánh mặt dùng vẫn là bọn hắn núi long hổ nhất dựa vào làm trưởng lôi pháp. Cái này quá mức dọa người, không thể tưởng tượng. nhưng chính bọn họ đều bị Trương Quân Bảo rộng rãi quyền thế bao phủ, khó mà thoát thân. Cứ việc mắt thấy cái này giật mình sợ một màn, lại khó có thể đi vì La Thái Chân báo thù. Trương Quân Bảo quyền thế rất cổ quái, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quyền. Chậm rãi, chậm đến một loại quỷ dị cảnh giới, cùng thiên hạ bất luận cái gì quyền lộ đều không giống. Thế nhưng lại huy sái ra vô cùng cương mãnh nặng nề lực quyền. Trương Quân Bảo lắc một cái cánh tay, buông tay, hất lên vai, đều rất giống đem xung quanh giữa thiên địa đại thế hóa đến. Đạt tới, tứ lạc bạt thiên cân, cảnh giới, ta chỉ có 4 lượng lực, lại có thể thông qua đường này thần kỳ quyền thế, hóa đến thiên quân vạn tấn hùng hồn chi lực, trùng trùng điệp điệp tựa hồ một kích lại một kích trọng truy. Ầm ầm, không khí tiếng vang, lôi tại ba người trước mặt, đánh nổ không khí, ba người cảm giác bị trọng truy đập trúng, phun đại thổ máu tươi, chậm rãi quyền, lại có thể đánh ra thiên hạ chí cương chí cường thế. Kia là, Lục Thanh Bình che lấy cánh tay trái, chấn kinh ngạc nhìn xem Trương Quân Bảo quyền lộ, thái cực, chuyển cản nện, nhưng là hắn rất nhanh cũng phát hiện. Lúc này Trương Quân Bảo thái cực rất là non nớt, mặc kệ là quyền ý hay là quyền thế, đều có quá nhiều không tan xuyên qua địa phương, giống như mới vừa từ trong đất nảy mầm hạt giống. Mặc dù thái cực lập ý rất cao, nhưng người kia ứng mới chỉ là sáng lập, còn không có đạt tới thoái mái thuận hợp tuyệt đại đại tông sư cảnh giới. Một lát còn có thể thông qua thái cực hình thức ban đầu đánh ba người kia một trở tay không kịp. Nhưng chính hắn đồng dạng gánh vác không nhỏ. Tiếp tục như vậy, căn bản kiên trì không được bao lâu. Tiểu thiên sư, huyền tịch sư huynh, cái này phản đồ quyền pháp tựa hồ là đang tá lực đả lực. Mặc dù mượn thiên địa lực lượng, nhưng lại đem ba người chúng ta chân khí kình lực đều hóa mượn qua đi. Nhưng ta nghĩ hắn hóa mượn cũng có cực hạn. Ba người chúng ta hợp lực công một chỗ. Quả nhiên, ba người này đều là vị lai Phật đạo hai trong thánh địa nhân vật lãnh tụ. Vừa mới bắt đầu bị một chọi ba đánh một trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền bị ngộ tính cao nhất Biện Tăng Huyền Duyên phát hiện đường này quyền pháp. Không dung hội chỗ, không được. Lục Thanh Bình ở phía xa trông thấy ba người kia thế công biến đổi, muốn hội tụ thành một cỗ, lấy lực phá xảo, đại thế. Nghĩ phá thái cực quyền thế, hắn vội vàng biến sắc, cầm đao giết tới, muốn đi trợ Trương Quân Bảo một chút sức lực, nhanh hơn hắn xuất thủ. Là một mực tại bên cạnh hy vọng có thể viện trợ Trương Quân Bảo Tô Tú Tú. Nàng căn bản không có nghe lời rời đi. Thiếu nữ áo tím này không có khả năng vứt bỏ Lục Thanh Bình cùng Trương Quân Bảo một thân một mình rời đi, cho nên nàng một mực tại tham chiến bên trong. Lúc này, thấy mình quyền thế đem phá, lại có Lục Thanh Bình chém giết La Thái Chân sau nhào thân tới viện thủ. Trương Quân Bảo lại gấp sắc quát to, Lục sư đệ, đừng quản ta, mau dẫn lấy Tú Tú rời đi, nếu muốn kéo dài đến Phật đạo hai môn truy binh càng nhiều. Khi đó ba người chúng ta người ai cũng đi không được. Lục Thanh Bình nghe vậy biến sắc, trong lòng của hắn phức tạp, ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó quyết đoán chỉ ở một nháy mắt, cái kia một cái chớp mắt, hắn không có đi tham chiến, mà là, Lục sư đệ ngươi. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, vừa vội vừa giận, Tô Tú Tú không nghĩ tới Lục Thanh Bình vậy mà thật như thế nghe lời, nhanh chóng bổ nhào vào bên cạnh mình, bắt lấy cánh tay của mình, quay đầu bước đi, nhưng Lục Thanh Bình lại mặt không biểu tình, không quan tâm, thể nội chân vũ đại lực sinh ra, nắm lấy Tô Tú Tú liền hướng núi tinh vẫn mà đi, bỏ xuống Trương Quân Bảo, trông thấy Lục Thanh Bình vậy mà mang theo Tô Tú Tú rời đi. Trương Thiếu Lân ba người càng là biến sắc, để hai người này rời khỏi như thế nào cho sư môn bàn giao. như thế nào để chết đi. La sư huynh nhắm mắt. Thế nhưng là, cho dù ba người bọn họ hợp lực công hướng Trương Quân Bảo một chỗ, lại là hiểm lại càng hiểm, vẫn kém một tia, bị Trương Quân Bảo liều mạng ngăn chặn, trốn hướng núi Tinh vẫn trên đường. Tô Tú Tú Tê Thanh nói, đường kia quyền là hắn xem ta, âm dương Phật đạo đại đồng, kiếm ý sau tự sáng chế. Vì thay ta kiếm ý giữ bí mật, hắn chưa từng có thi triển qua, cũng không dám ở trước mặt người ngoài hiển lộ. Quyền pháp mới chỉ là mới thành lập, căn bản ngăn không được bọn hắn quá lâu. Chúng ta muốn trở về giúp hắn, đem người đưa đến núi Tinh Vẫn. Ta sẽ trở về tìm hắn. Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, không chút nào cứu vãn. Hắn sẽ không quên nhiệm vụ của mình là cái gì, muốn bảo trụ thiếu nữ tính mệnh, cho nên tuyệt không thể kéo dài. Nơi này chung quy là biến hóa ra hình chiếu sự kiện, nên quả quyết phán đoán thời điểm, hắn không thể không quả quyết. Hai người đều có thương thế, cứ việc Lục Thanh Bình một thân thương thế so Tô Tú Tú còn nặng chút, nhưng tay phải hắn cổ tay như vòng sắt kìm gấp Tô Tú Tú, đem hắn cường ngạnh mang hướng núi Tinh Vẫn. Quá trình bên trong, thiếu nữ từ vừa mới bắt đầu phản kháng, đến sau cùng thống khổ, không ngừng giãy giụa lấy quay đầu nhìn về phía hậu phương. Có lẽ là Lục Thanh Bình đã thông quan cái thứ hai nhiệm vụ, cần thiết đối mặt nhiệm vụ Boss La Thái Chân, càng đã bị hắn đã đánh giết, lại có Trương Quân Bảo ở hậu phương ngăn chặn truy binh. Còn lại một khắc đồng hồ bên trong, lại không nửa đường giết ra đến tiểu quái. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng đã tới núi Tinh Vẫn. Lúc này Chân Vũ Sơn Mạch đại chiến không ngừng, các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, duy chỉ có cái này núi Tinh Vẫn là duy nhất không có trận pháp đỉnh núi. Nhưng ngay tại Lục Thanh Bình đem thiếu nữ đưa đến nơi này núi này dưới chân thời điểm, đột nhiên một trận tinh quang từ Tô Tú Tú dưới chân sinh ra. Đây là, Tô Tú Tú kinh ngạc trông thấy bên hông mình tinh thần cổ ngọc đeo lên bay ra đạo đạo màu lam phù. Văn, đây là đạo chủ lần kia căn dặn mình cái kia, Phật đạo đại đồng kiếm ý, không thể tiết lộ lúc đưa tặng ngọc bội. Lúc này, những thứ này từ trên ngọc bội bay ra phù văn nhược mỹ lệ lưu huỳnh, cấp tốc đưa nàng bao khỏa, tựa như một đoàn màu lam quang kén, phóng tới lòng núi, bị phù văn bọc thành kén. Tô Tú Tú biến sắc, lo lắng hô to, chờ một chút, sư đệ, vì sao lại là chỉ có chính mình đi một mình? Cái này tinh quang là chuyện gì xảy ra? Trông thấy đi vào cái này núi Tinh Vẫn chân núi về sau, Tô Tú Tú thế mà bị một trận tinh quang bao vây lấy phóng tới lòng núi. Lục Thanh Bình cũng là kinh ngạc đầy mặt, chỉ truyền đưa tiễn Tô Tú Tú. Quả nhiên, mình còn cần ở đây lại kiên trì 7 ngày, mới có thể hoàn thành sự kiện. Di La Kim Trung Phong Sơn, các đệ tử đều bị vây chết nơi này, nhưng cũng chỉ có Tô Tú Tú bị ta mang đến núi Tinh Vẫn về sau, bị đưa vào lòng núi, tiến vào tinh không cổ trận, mà Lệ Thần Tú chỉ nghĩ đưa tiễn vị nữ đệ tử này một người rời đi. Tô Tú Tú đối với Lệ Thần Tú vậy mà như thế trọng yếu, để vị này Long Đạo Chủ vì nàng một người thiết lập một tòa truyền tống trận. Thiếu nữ này chân chính thân phận, hiển nhiên phía sau có rất lớn một đoàn mê. Nhưng vào lúc này, luân hồi giả thành công đem Tô Tú Tú đưa vào tinh không cổ trận, đã vô tính mệnh mà lo lắng. Nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành. Mặc dù rung động tại cái này cái thứ hai nhiệm vụ sau lượng lớn ẩn tàng tin tức, nhưng cuối cùng là hoàn thành, lấy trả giá một cánh tay làm đại giá, lãng phí hết 500 công đức hối đoái đến át chủ bài, rốt cục hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Nhưng còn có nhiệm vụ thứ ba, sống sót qua màu máu 7 ngày. Lục Thanh Bình ánh mắt nghị sắc lóe lên, trở về tìm Trương Quân Bảo, cứu hắn, có hắn ở bên người, sống sót tỷ lệ đem biến lớn. Hô hô hô, thiếu niên chạy như bay, từ núi Tinh vẫn cấp tốc lộn vòng Trương Quân Bảo ngăn cản Phật đạo tam đại đệ tử thiên tài chỗ. Nhưng mà, chờ hắn trở về lúc trở về, lại trông thấy vô cùng rung động một màn. Kia là bừa bộn một mảnh vết máu, mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ. Phật đạo tam đại thiên tài toàn bộ trở thành thi thể, đổ xuống ở nơi đó, riêng phần mình trước bộ ngực đều sụp đổ ra một cái hố sâu. Từ phía sau lưng hở ra, tử tướng cực kỳ thê thảm, mà tại cái kia ba bộ thi thể chỗ nằm vết máu chi địa. Thất khiếu chảy máu, như một cái huyết nhân Trương Quân Bảo, quỳ một chân trên đất, làm Lục Thanh Bình run rẩy tâm. Đến gần hắn về sau, vị này cao lớn thanh niên, đã toàn thân không sống cơ, chỉ có giữa lông mày treo lấy một viên phát sáng hạt giống. Ta sau khi đi, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thất sắc thì thào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN